Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ấu đang giới cửa ra vào, đem dược liệu thu thập hoàn tất, các ngươi liền có thể tự mở miệng đi ra. Mặt khác đang giới bên trong cũng không phải không có nguy hiểm, trong đó không thiếu ma thú cấp 7. Đá không gian là các ngươi đồ vật bảo mệnh, sống còn lúc, bóp nát đá không gian, các ngươi liền sẽ bị truyền tống đi ra. Đương nhiên, dạng này cũng liền mang ý nghĩa một vòng này, các ngươi thất bại, lão nhân nhàn nhạt kể rõ lần này vòng thứ hai khảo hạch quy tắc. Các ngươi chỉ có 10 ngày thời gian, sau 10 ngày đan giới thì sẽ hoàn toàn đóng lại. Kế tiếp, tiến lên nhận lấy đồ vật, tiến vào đan giới, trong đám người lập tức một mảnh sao động, trước mặt của lão nhân lập tức xuất hiện một cái tuổi trẻ bóng người. Tốc độ nhanh, chính là lão nhân cũng bị sợ hết hồn. Phiền toái, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia nụ cười ấm áp, hướng lão nhân đưa tay ra. Ha ha, phải, lão nhân cười ha ha, che giấu bối rối của mình. Quái, cái này Tô Vân, nhìn thế nào đều chỉ có nhất tinh đấu tôn tu vi, hắn thậm chí ngay cả Tô Vân như thế nào tới đều không thấy rõ ràng. Lão nhân trong lòng nói thầm một tiếng, đem ba món đồ giao cho Tô Vân. Theo thời gian trôi qua, Tô Vân cũng đem mặt ngoài tu vi đề cao đến nhất tinh đấu tôn. Áo bào đen lão nhân ánh mắt yếu ớt, một cổ sát ý nồng nặc từ trên người quẩn nhưỡng. Người này tuyệt đối là ta đoạt giải quán quân trên đường đại địch, trong đám người cũng nhấc lên tiếng ồ lên, đối với Tô Vân biểu lộ ra tốc độ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tô Vân cầm tới ba món đồ sau đó, không có để ý chính mình đưa tới oanh động, thân hình lóe lên tại chỗ biến mất, thông qua không gian thông đạo tiến vào đan giới. Đan giới bên trong. Tô Vân chân đạp bình nguyên, đánh giá phụ cận cảnh tượng. Đan giới. Đấu thánh liền có mở không gian một giới thông thiên vĩ lực. Bất quá có thế có như thế quy mô, chỗ này đan giới chỉ sợ là vị kia đan tháp sáng lập lão tổ, cửu tinh đấu thánh cường giả đưa ra, phụ cận đây cực kỳ hoang vu, là một mảnh đất vàng bình nguyên, phụ cận còn có không ít ma thú khí tức. Cái này không gian thông đạo truyền tống vô cùng ngẫu nhiên, vận khí không tốt, trực tiếp bị truyền tống đến ma thú sào huyệt cũng không phải là không thể được. Những cái kia ma thú cấp 7 đối với Tô Vân, không tính là gì, nhưng đối với phần lớn dự thi luyện dược sư tới nói, lại là một đại phiền toái. Tử Nghiên nha đầu kia, bây giờ hẳn là ngay tại đan giới trung đẳng ta đi, Tô Vân do dự một hai, không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Nghiên hơn phân nửa ngay tại đầu kia đan giới duy nhất ma thú cấp 8 cái kia vừa ăn đang vui. Đan tháp sẽ đối với đan giới tiến hành định kỳ thanh lý, để phòng xuất hiện qua tại ma thú cường đại, dẫn đến người dự thi tổn thất nặng nề. Cái kia ma thú cấp 8 cũng là thông minh, dường như là vừa vặn cạc chênh lệch thời gian, có thể tấn thăng, không bị phát hiện. Trước đi tìm Tử Nghiên, bên kia dược liệu nhiều, hơn nữa cũng đã rất lâu không có thấy nha đầu kia, Tô Vân quyết định xong sau, lấy ra địa đồ. Đang hồi kịch bản tại Trung Châu bút mực không nhỏ, hắn ghi lại không kém, Tử Nghiên hiện tại hẳn là đang ở cái kia vạn dược sơn mạch hồ ăn biển nhét a. Đem vị trí xác định rõ, Tô Vân bả vai lắc một cái, Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh cánh hiện lên ở sau lưng, hào quang trong ánh lấp lánh, bay về phía vạn dược sơn mạch. Đang giới bên trong một chỗ cực kỳ ngọn núi cao vút đỉnh chóp, từ cự thạch tạo dựng đại điện trọng yếu trong sân rộng. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, đang co quắp nằm ở từ dược liệu chồng chất mà thành trên núi nhỏ, cầm dưới thân thể dược liệu điên cuồng nhét vào trong miệng, một bên ăn còn một bên không ngừng phàn nàn. Âm thanh mơ hồ không rõ, nhưng mà lờ mờ có thể nghe ra Kỳ Tịnh Tự có chút bất mãn. Không hào lần. Không hào lần, tuyệt không hào lần, không thể ăn, ngươi chớ ăn a. Tại đại điện bên cạnh, một cái vóc người đại hán khôi ngô phát ra bi thống tiếng rống, trên mặt thoáng qua đau lòng chi ý. Những dược liệu này đều là hắn phí đại khí lực, tại cái này vạn dược trong dãy núi thật vất vả mới thu thập được a. Hô lớn tiếng như vậy làm gì, không phải liền là một điểm dược liệu sao, Tử Nghiên nói lầm bầm. Trên mặt đại hán thoáng qua đau đầu chi sắc. Cô nãi nãi, người ngươi muốn tìm lúc nào tới a, tiếp tục như vậy nữa, ta điểm ấy dược liệu cũng không đủ ngươi ăn, nhanh, nhanh, kia cái gì đang hội không phải đã bắt đầu đi, hắn nhất định sẽ tới. Tử Nghiên lại đi trong miệng lấp một gốc dược liệu, nói lầm bầm. Tấu chương xong, chương 447 gấu chiến, bỗng nhiên một cái đại thủ đem Tử Nghiên trong miệng còn chưa kịp gặm dược liệu rút ra. Ngươi cứ như vậy gặm a, đây cũng quá lãng phí a, Tô Vân trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Bụi dược liệu này thế nhưng là luyện chế bát phẩm đang dược thượng hạng phụ liệu, giống Tử Nghiên dạng này sinh đào cứng rắn gặm hoàn toàn chính là phung phí của trời. Tô Vân, Tử Nghiên nhìn xem Tô Vân trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, hai tay hai chân lay lấy bắp đùi của hắn, giống như một cái vật trang sức, một đôi mắt to trở nên ngập nước. Xem như nhìn thấy ngươi, ngươi có biết hay không ta hội tộc sau đó, trải qua có thế thê thảm. Những cái kia đáng giận lão đầu tử, ngày ngày đều để cho ta ăn một chút vô cùng khó ăn đồ vật, Tô Vân cười cười, ngồi xổm người xuống, đem Tử Nghiên tứ chi đẩy ra, tiếp đó đem ông vào trong ngực. Ngươi là bị tộc nhân của ngươi đón về đi, ừ, chính là bọn hắn, ta vốn là sau khi trở về, còn rất vui vẻ. Vốn cho rằng có thể tìm tới phụ mẫu. Thế nhưng là hỏi thời điểm, tất cả mọi người đều ấp úng nói không biết đạo, ta muốn đi ra ngoài cũng không để, liền chờ tại cái kia phá trên đảo, ăn cũng không tốt. cho nên đằng sau ta liền thừa dịp bọn hắn không chú ý, chạy tới, Tử Nghiên nói, trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Phải không? Tô Vân Long mày hơi hơi nhảy lên, dư quang mịt mờ liếc nhìn một chỗ không gian xó xỉnh. Hắn tấn thăng đấu tôn sau đó, hệ thống quét xem phạm vi cũng từ phương viên 1 km biến thành phương viên 10 km. Ngay tại hắn đi tới Tử Nghiên bên người thời điểm, liền khiến cho dùng hệ thống quét hình công năng đem chung quanh đây không gian quét một lần. Tại không gian xó xỉnh bên trong có một vị bát chuyển đỉnh phong đấu tôn giấu ở bên kia. Đúng thế, ta và ngươi nói. Ai nha, không nói cái này, ngươi trước tiên giúp ta luyện chế dược hoàn có hay không hảo, ta không muốn lại gặm dược liệu rồi. Tự nhiên từ Tô Vân trong ngực tránh thoát, từ dưới thân chọc tới một gốc dược liệu, còn mắt ngập nước nhìn xem Tô Vân, thân mang tiểu tử váy, giống như búp bê. Hảo, hảo, hảo, Tô Vân cười cười, từ Tự nhiên trong tay đem dược liệu tiếp nhận. Đúng, đúng, cái này to con gọi hùng chiến. Bản thể là viễn cổ long gấu, xem như mảnh này vạn dược sơn mạch lão đại. Tử Nghiên chỉ một bên không có lên tiếng Hùng Chiến nói. Người tốt, Tô Vân đối với Hùng Chiến khẽ gật đầu. Tô Vân huynh đệ, Hùng Chiến cũng ôm quyền thi lễ. Hắn vừa mới căn bản không có thấy rõ Tô Vân là như thế nào xuất hiện, thậm chí ẩn ẩn ở tại trên thân cảm giác được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí thế, lúc này mới không dám lên tiếng. Tô Vân mang theo Tử Nghiên từ dược liệu trên núi nhỏ nhảy xuống, từ trong không gian hệ thống lấy ra dược đỉnh, lại lấy ra nhiệm vụ dược đơn đưa cho Tử Nghiên. Ngươi giúp ta tìm phía trên này dược liệu, ta lần này tham gia đan hội vòng thứ hai khảo hạch, chính là thu thập những vật này. Hảo, vậy ngươi cần phải giúp ta luyện thêm một chút dược hoàng đi ra. Yên tâm đi, ngọn lửa vô hình từ trong lòng bàn tay bốc lên, tràn vào dược đỉnh. Nghe vậy, Tử Nghiên cầm nhiệm vụ dược đơn, vui rạo rực giúp Tô Vân thu thập dược liệu đi, mảy may không để ý khóe miệng điên cuồng co giật Hùng Chiến. To con, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ tiền. Hùng Chiến ủ rũ đầu, tại một hồi trong lòng giãy giụa sau, chỉ có thể đau lòng nhức óc bắt đầu hỗ trợ. Dược liệu rất nhanh liền thu thập hoàn tất, Tử Nghiên đem những dược liệu này phóng tới Tô Vân bên cạnh sau, lại ôm một đống lớn dược liệu tới. Những thứ này, cũng giúp ta luyện thành dược hoàn. Hảo, hảo, hảo, Tô Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, tay áo vung lên, năng lượng thiên địa cuồn cuộn phía dưới, đem những dược liệu này bỏ vào trong dược đỉnh. Mãnh liệt ngọn lửa vô hình không ngừng thiêu đốt phía dưới, dần dần hóa thành dược dịch, lại bị ngưng kết thành từng cái tinh xảo dược hoàn. Mùi thơm đậm đà phiêu đãng phía dưới, để cho Tử Nghiên không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ăn đi, Tô Vân tay áo lại vung, đem còn mang dư ôn những thứ này dược hoàng, cuốn vào Tử Nghiên sớm đã mở to trong cái miệng nhỏ nhắn. Tử Nghiên không ngừng lặp lại, tím như bảo thạch mắt to thoáng qua vẻ thỏa mãn. Vẫn là ngươi tốt, những lão gia hỏa kia để cho ta ăn đồ vật đều quá khó ăn, phàn nàn âm thanh không ngừng vang lên, để cho ẩn vào trong không gian thái hư cổ long cường giả không khỏi có chút xấu hổ. Trong tộc cho tiểu tổ tông này cho ăn nhiều như vậy thiên tài địa bảo, lại còn không bằng những thứ này nho nhỏ dược hoàng. Tô Vân trong lúc nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười. Đông Long đảo những cái kia thái hư cổ long thế nhưng là kiên định bảo hoàng phái, làm sao có thể bạc đãi Tử Nghiên. Hơn nữa liền từ Tử Nghiên tu vi đến xem, những vật kia hơn phân nửa là vật đại bổ. Bây giờ tu vi của nàng đã đi tới đấu tông đỉnh phong, khoảng cách đấu tôn cũng chỉ có một tầng màng mỏng, so với phía trước lúc rời đi đợi sơ giai đấu hoàng, đề thăng nhưng là phi thường lớn. Tử Nghiên lần này đi ra, hơn phân nửa cũng là đi qua Đông Long đảo ngầm đồng ý, trong không gian vị kia thái hư cổ long cường giả chính là đến bảo hộ hắn an toàn. Hơn nữa coi như thái hư cổ long nhất tộc đối với không gian lực lượng thiên phú cực cao. Tử Nghiên cũng không khả năng bằng lực lượng một người, lặng yên không tiếng động tiến vào đan giới, hơn phân nửa là vì cường giả kia âm thầm tương trợ. Tu vi của ngươi không phải tiến triển rất nhanh đi, những cái kia lão tiền bối cũng là vì ngươi hảo, Tô Vân hơi hơi khuyên giải một câu. Thế nhưng là cũng không đến nỗi để cho ta ăn khó ăn như vậy đồ vật à, Tử Nghiên khổ khuôn mặt nhỏ, phàn nàn nói. Trên đời này nơi nào có nhiều như vậy đồ ăn ngon, Tô Vân trợn trắng mắt. Ai nha, chúng ta không nói cái này đi, Tử Nghiên lắc lắc cánh tay Tô Vân, miệng nhỏ cong lên. Ta còn không có ăn đủ đây, sẽ giúp ta luyện một điểm, cũng được, Tô Vân gật gật đầu, bây giờ mới vừa vặn tiến vào đan giới, bởi vì ngẫu nhiên truyền tống quan hệ, hồn điện những người kia chỉ sợ đều không có tụ tập cùng một chỗ. Qua mấy ngày lại đi giết, cũng giống như nhau, hơn nữa sẽ tiện lợi không thiếu. Hảo a, Tử Nghiên lập tức phát ra tiếng hoan hô. Không gian bên trong, thái hư cổ long cường giả cảm giác Tô Vân tu vi âm thầm kinh hãi. Tiểu huynh đệ này thế mà nhanh như vậy liền tấn thăng đấu tôn, lúc này mới bao lâu, Tử Nghiên bị nhận về trong tộc sau, cũng một mực mong nhớ Tô Vân đám người tình huống, khóc lóc om sòm lăn lộn để cho trong tộc cường giả mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn đem bọn hắn tin tức nói cho nàng. Cho nên lúc ban đầu băng hà cốc truy nã Tô Vân bọn người, lấy Tô Tuyết Tuệ xem như mồi nhử dẫn bọn hắn mắc câu, Tử Nghiên mới có thể trước tiên nhận được tin tức. Để cho thái hư cổ long nhất tộc nghĩ biện pháp cứu trợ, sau đó bọn hắn liền nhớ tới một mực chờ tại hư không lôi trì bên trong tu luyện mang thiên xích, đem tin tức truyền đi. Lúc này mới có sau đó mang thiên xích xuất hiện tại băng hà cốc cứu tràng một chuyện. Nói đến, trước đây cho mang thiên xích truyền lời người kia, còn đúng lúc là hắn. Cho nên, Hắn kỳ thực vô cùng rõ ràng trước đây Tô Vân vừa tới Trung Châu thời điểm, thực lực biết bao thấp. Mà bây giờ, tại Đan Giới lại độ nhìn thấy Tô Vân, hắn cũng đã có đấu tôn tu vi. Ngay tại lúc đó, Đan Giới một góc khác. Một đám hắc bào nhân hội tụ vào một chỗ. Còn thiếu bao nhiêu người không có đúng chỗ, tản ra bàn bạc khí cơ áo bào đen lão nhân hướng thuộc hạ đặt câu hỏi. Hắn chính là lần này hồn điện tại Đan Giới hành động khôi thủ, tam tinh đấu tôn tu vi. Tấu chương xong, chương 448 mộ cốt lão nhân, trở về tôn lão, còn có 9 người, thuộc hạ cung kính nói. Hừ, có trong điện bí pháp xác định vị trí, lại còn chậm như vậy, thực sự là phế vật. Áo bào đen lão nhân lạnh rên một tiếng, nhưng vẫn là tính toán đợi tất cả mọi người đều đúng chỗ sau đó, lại bắt đầu hành động. Hồn điện nội tình thâm hậu không thiếu huyền diệu trận pháp, những người còn lại đến đông đủ sau đó, kết thành đại trận có thế ngang hàng đấu tôn, đi sang thời điểm cũng thuận tiện không thiếu. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng lần này dự thi luyện dược sư bên trong, cũng không thiếu cùng hắn địch nổi tồn tại. Thanh Hoa lão quái, Tô Vân. À, cái này Đan Giới chính là các ngươi nơi tán thân, kiệt kiệt kiệt, áo bào đen lão nhân phát ra quỷ dị cười quái dị, toàn thân trên dưới khí tức âm xâm chậm rãi dâng lên. Theo đại lượng luyện dược sư tràn vào, Đan Giới các nơi cũng náo nhiệt lên, tìm dược liệu, đuổi giết truy sát, mà Tô Vân cứ như vậy tại Vạn Dược Sơn Mạch chờ đợi 3 ngày thời gian. Có tự nhiên bồi tiếp giải buồn, cũng không tính quá mức vô vị. Làm sao lại mang về điểm ấy dược liệu, mấy người các ngươi có phải là lười biếng rồi hay không? Hùng Chiến nhìn mình trước mặt mấy cái tiểu đệ, không giận tự uy thần sắc hiện lên ở trên mặt. Đâu, cái này cũng không nên trách các huynh đệ a. Ba ngày này chúng ta đã tận khả năng đem phụ cận dược liệu thu thập tới, đến nổi sơn mạch chỗ sâu, 3 ngày thời gian có thể còn thiếu rất nhiều. Một cái phủ phục quỳ dưới đất ma thú cấp 7 kêu khổ đạo. Hùng Chiến nghe vậy, thần sắc hơi hơi hòa hoãn. Đi xuống đi, mấy ngày nay đều chút chịu khó, là, mấy vị tiểu đệ trên mặt hiện lên vui mừng, vội vàng chạy xuống núi. Mà Hùng Chiến mang theo các tiểu đệ mới lấy được dược liệu, hướng đi quảng trường. Quảng trường, Tô Vân ngồi xếp bằng, đang tại tinh luyện dược liệu, tự nhiên thì gối lên trên đùi của Tô Vân, nhằm chán ngáp một cái. Tô Vân, chúng ta còn muốn ở đây đợi bao lâu à? Nhanh, Tô Vân tâm niệm vừa động, hơi đánh giá thời gian. Cách bọn họ tiến vào Đan Giới, đã qua 3 ngày, chắc hẳn hồn điện đám người kia cũng đã tụ tập hoàn tất, vừa vặn mở giết. Hôm nay chỉ có ngần ấy, Hùng Chiến đi đến bên cạnh hai người, đem dược liệu thả xuống. Đa tạ, Tô Vân hướng Hùng Chiến gật gật đầu, cũng không ngại ít, vung tay lên, đem dược liệu thu sạch vào không gian hệ thống. Nếu là người dự thi có năng lực, ngoài trừ nhiệm vụ dược đơn bôi thuốc tài, khác tìm được dược liệu cũng có thể lấy đi. Đăng tháp tài đại khí thô, cũng sẽ không để ý những vật này. Huống chi chỉ có ngắn ngủi thời gian 10 ngày, quy định dược liệu cũng tương đối hiếm thấy, không dễ tìm. Chân chính có dư lực đi tìm khác dược liệu luyện dược sư, mỗi một giới đều lác đác không có mấy. Này cũng coi là một chút ẩn tàng nho nhỏ phúc lợi a. Linh hồn lực cuồn cuộn ở giữa, Tô Vân đem trong dược đỉnh dược dịch dung hợp thành dược hoàng, phóng tới trong bình ngọc, sau đó liền đem dược đỉnh thu hồi, vỗ vỗ Tử Nhiên cái đầu nhỏ. Được rồi, đứng lên đi, đem hồn điện nhóm người kia thu thập sau đó, chúng ta liền rời đi Đan Giới. Tử Nhiên nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, đứng lên, nắm lấy Tô Vân trong tay bình ngọc. Quá tốt rồi, nơi này cũng tốt nhàm chán, ta tưởng niệm tiên nhi tỷ tỷ làm tiệc rồi. Tử Nhiên lẩm bẩm, lại đem trong bình ngọc dược hoàn toàn bộ nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa vuốt ve chính mình bụng nhỏ. Mấy ngày nay Tử Nhiên chính là không ngừng ăn, nguyên bản bình làm thịt bụng nhỏ đều thoáng phồng lên. Yên tâm đi, sau khi ra ngoài, chắc chắn nhường ngươi ăn đủ. Tô Vân cười cười, dắt Tử Nhiên tay nhỏ, quay đầu nhìn về phía Hùng Chiến. Cùng đi a, chờ ta sự tình xử lý hoàn tất, Tử Nhiên ở bên ngoài chơi thỏa thích sau, liền dẫn ngươi trở về. Hảo, Hùng Chiến đối với cái này không có dị nghị, những ngày này tận tâm tận lực giúp đỡ Tô Vân thu thập dược liệu, cũng là vì đuổi theo Tử Nhiên. Bản thể của hắn viễn cổ long hùng nhất tộc vốn là thái hư cổ long phụ thuộc, từ Tử Nhiên đi tới Đan Giới sau đó, cái kia cổ cường đại long tộc huyết mạch liền để hắn gần như thần phục, cúi đầu xưng thần. Chợt ba người đạp không mà đi, rời đi Vạn Dược Sơn Mạch. Tô Vân 3 ngày này trải qua tiêu dao, nhưng mà còn lại tiến vào Đan Giới luyện dược sư lại là hết sức thống khổ. À, các ngươi là người nào, lại dám tại Đan Giới hành hung, liền không sợ Đan Tháp sau khi biết, thu thập các ngươi sao, tha ta một mạng, phốc, đại mỹ nha, đồ đần tu người, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong đó không thiếu cầu xin tha thứ thanh âm, thậm chí có người mưu toan lấy cửa thứ hai ngôn ngữ quỳ xuống đất bảo mệnh, dùng cái này hiển lộ rõ ràng học tập ngoại ngữ tầm quan trọng. Nhưng đây đều là phí công, ngoài ba người sẽ chỉ làm hồn điện lưu manh càng thêm hưng phấn. Gọi A, người tiếp lấy gọi A, kiệt kiệt kiệt, bốn phía sát lục không ngừng, nhưng áo bào đen lão nhân lại là mày nhăn lại. Đáng chết, làm sao không tìm được Tô Vân những người kia dấu vết, hồn điện cùng Đan Tháp đối lập, nhân viên tập hợp đủ hoàn tất sau đó, chỉ cần thấy được luyện dược sư, bọn hắn cũng sẽ không buông tha. Nhưng mà 3 ngày này, bọn hắn chỉ là giết một chút không nhanh chóng muốn nhân vật, giống như là Tô Vân, Thanh Hoa lão quái những người này, bọn hắn căn bản là không có gặp phải. Ngược lại là phía dưới này, có hai tên đan tháp hậu bối miễn cưỡng bước vào bát phẩm cảnh giới, vừa vặn bóp chết tại trong trứng nước. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Bỗng nhiên, một cái thân mang thanh bào lão giả bay về phía ở đây, nhìn xem đầy đất thi hài, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Kiệt kiệt kiệt, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, Thanh Hoa lão quái, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Áo bào đen lão nhân nhìn thấy Thanh Hoa lão quái trong nháy mắt, lập tức phát ra quỷ dị cười quái dị, bàn bạc khí tức âm sâm bộc phát ở giữa, năng lượng thiên địa cuồn cuộn, dưới chân đại địa rạn nứt. Này khí tức, ngươi là mộ cốt lão nhân? Thanh Hoa lão quái cảm thụ được áo bào đen lão nhân khí tức, lên tiếng kinh hô. Không tệ, chính là ta. Mộ cốt lão nhân gặp Thanh Hoa lão quái nhận ra mình, cũng sẽ không ẩn tàng, đem áo bào đen cởi, một tấm già nua có thể sợ khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt Thanh Hoa lão quái. Quả nhiên là ngươi. Thanh Hoa lão quái thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Sớm tại tiến vào đan giới phía trước, hắn liền cảm giác hắc bào nhân này khí tức có chút quen thuộc, trong lòng ẩn ẩn có chỗ ngờ tới, không nghĩ tới thật đúng là mộ cốt lão nhân. Khí thế bàn bạc cũng từ Thanh Hoa lão quái trên thân bộc phát, cùng mộ cốt lão nhân một dạng, cùng thuộc tam tinh đấu tôn liệt kê. Oanh, đấu tôn khí thế chạm vào nhau phía dưới, nhấc lên dư ba, để cho đông đảo luyện dược sư cùng hồn điện người dừng lại giao thủ, nhao nhao nhìn về phía hai người. Là Thanh Hoa tiền bối, Tào Dĩnh mừng lớn nói. Trong mắt đan thần cũng lộ ra hy vọng chi sắc. Thanh Hoa lão quái chính là trăm năm danh túc, làm người chính trực, tại trong luyện dược sư danh tiếng vô cùng tốt, đối với loại này giết hại luyện dược sư sự tình, hắn nhất định ra tay ngăn lại. Mộ cốt, đừng chấp mê bất ngộ, nơi này chính là đan giới. Nếu là sự tình bại lộ, đừng nói năm nay đan hội không cách nào tiếp tục tham gia, ngươi thậm chí đem đối mặt đan tháp tuyệt sát truy nã, bây giờ thu tay lại còn kịp. Thanh Hoa lão quái hướng mộ cốt lão nhân quát lên. Kiệt kiệt kiệt. Thu tay lại, chỉ cần đem các ngươi đều giết rồi, việc này có thể bại lộ không được. Mộ cốt lão nhân cười quái dị một tiếng, thân hình tự biến mất tại chỗ, xuất thủ trước, thẳng hướng Thanh Hoa lão quái. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 449 mộ cốt lão nhân chết. Thanh Hoa lão quái sắc mặt hơi đổi một chút, mãnh liệt hỏa diễm đấu khí từ trên người hiện lên, tiến lên nghênh địch. Oanh, kinh khủng năng lượng ba động bộc phát, Thanh Hoa lão quái cơ thể bay ngược ra ngoài. Kiệt kiệt kiệt. Thanh Hoa, từ bỏ đi. Ngươi ta mặc dù cùng là tam tinh đấu tôn, nhưng ngươi bất quá tam tinh sơ kỳ, mà ta đã đến tam tinh hậu kỳ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bây giờ thúc thủ chịu trói, xem ở những ngày qua phương diện tình cảm, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Mộ cốt trên mặt lão nhân hiện lên nụ cười âm trầm, trên thân ngọn lửa kinh khủng sôi trào, dần dần hội tụ ở lòng bàn tay. Đáng giận, Thanh Hoa lão quái trong mắt lóe lên một tia bất lực. Tại trong đông đảo thế hệ trước bát phẩm luyện dược sư, hắn vô luận là tu vi hay là luyện dược sư cơ bản đều là hạng chót tồn tại. Chính như mộ cốt lão nhân nói tới, hắn không phải hắn đối thủ, không có thủ đoạn đặc thù, chính là hai cái này nho nhỏ cảnh giới, đều khó mà vượt qua. Tại sao có thể như vậy? Trên mặt đất, còn may mắn còn sống sót vài tên luyện dược sư đều mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Tào Dĩnh khẽ cắn môi, lấy ra đá không gian, hung hăng ngã xuống đất, nhưng mà cái đồ chơi này liền cùng hàng giả một dạng, căn bản không có đem nàng truyền tống ra ngoài. Đan hội quy cũng một mực không thay đổi, hồn điện người tự nhiên có nhằm vào đá không gian làm ra các biện pháp phòng ngừa. Chỉ cần tại trước khi động thủ, mộ cốt lão nhân điều động không gian lực lượng phong tỏa không gian, đá không gian chỉ là bài trí mà thôi. Chung quanh mười mấy tên hồn điện đấu tông cũng là nhìn chằm chằm Tào Dĩnh bọn người, sát ý trong mắt cực kỳ nồng đậm, không chút nào tiến hành che giấu. Mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Ở đây rất náo nhiệt đi. Xem ra, ta bỏ lỡ một hồi trò hay. Mộ cốt lão nhân đột nhiên quay đầu, nghiêm nghị quát lên. Người nào? Một cái thân mang hắc bào nam tử từ xa đến gần, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi là ai? Mộ cốt lão nhân chau mày, trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này tu vi, hắn thế mà thấy không rõ. Ta là ai? Ha ha, tự nhiên là người đến giết ngươi. Hắc bào nhân cười lạnh, khí thế bàn bạc từ trên người lan tràn ra, tứ tinh đỉnh phong đấu tôn tu vi nhìn một cái không sót gì. Cái gì lần này đăng hội lại còn có cường giả như thế? Mộ cốt sắc mặt lão nhân bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tứ tinh đỉnh phong đấu tôn, giết hắn dễ như trở bàn tay. Hồn điện sở thuộc, kết trận. Mộ cốt lão nhân hét lớn một tiếng, hồn điện hơn 20 vị đấu tông lập tức kết thành đại trận, kinh khủng mà âm trầm bàn bạc chi khí từ trong bày ra. Khí tức tương liên ở giữa, thế mà đi tới nhị tinh đỉnh phong đấu tôn. Hắn là ai? Thanh Hoa lão quái nhìn xem hắc bào nhân, cũng là thần sắc nghi hoặc. Hắn nghĩ kỹ lại, lần này đang hội bên trong, cũng không có tu vi cao như thế người dự thi a. Tào Dĩnh bọn người trong mắt càng là một lần nữa dấy lên hy vọng chi sắc, giống như nhìn giống như chúa cứu thế nhìn xem hắc bào nhân. Tiêu Viêm trà trộn trong đám người, đem Huyền Trọng Xích một lần nữa mang tại sau lưng, tắt ý niệm xuất thủ. Kỳ quái, Hắc Bào Nhân này lai lịch gì? Bỗng nhiên, Tiêu Viêm thần sắc giật giật. Không đúng, mấy ngày nay cũng không có nghe được Tô Vân đại ca tin tức, chẳng lẽ? Tiêu Viêm càng nghĩ càng có khả năng, hắn thấy, cũng chỉ có Tô Vân mới có thể có thực lực như vậy, hơn nữa xuất thủ tương trợ. Bản thân liền cùng hồn điện có thù, làm người càng là quang minh lẫm liệt, sẽ không đứng nhìn đứng xem. Đến nỗi tu vi này vấn đề, hắn thấy có thể là cái gì ngắn ngủi tăng phúc thực lực bí pháp a. Phía trước hắn gặp Huân Nhi cũng thi triển qua một môn tới. Vùng vẫy giải chết mà thôi, Tô Vân ẩn vào hắc bào trên mặt thoáng qua một tia sát ý kinh người. Lấy hắn bây giờ tu vi, đối phó những thứ này hồn điện người, coi như không sử dụng dị hỏa cùng đấu kỹ, cũng có thể đơn giản giống chém dưa thái rau. Lên, Mộ Cốt lão nhân cùng đông đảo hồn điện đấu tông đồng loạt thẳng hướng Tô Vân. Bàn bạc hỏa diễm chưởng ấn cùng đen như mực trường mâu dùng tốc độ cực nhanh đánh tới. Thanh Hoa lão quái cùng Tào Dĩnh bọn người yên lặng vì Tô Vân lau một vệt mồ hôi. Phí công thôi, Tô Vân khóe miệng hiện lên nụ cười chế nhạo, chậm rãi đưa tay phải ra, thể nội đấu khí giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng cuồn cuộn, chung quanh năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động. Đây là Thiên giai công pháp, Mộ Cốt lão nhân trố mắt muốn nứt, trên mặt dày thoáng qua vẻ kinh hãi, trong lòng càng là ẩn ẩn hiện lên tuyệt vọng cảm giác. Thiên giai công pháp a, như vậy cấp độ công pháp tu đi ra ngoài đấu khí tinh thuần, hoàn toàn có thể để người ta vượt qua một cái tiểu cảnh giới mà chiến. Theo lý thuyết, bọn hắn đối mặt căn bản không phải cái gì tứ tinh đỉnh phong đấu tôn, mà là một cái ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn giai đoạn, cho dù là nhất tinh kém, chiến lực cũng sẽ lộ ra nghiền ép trạng thái. Nếu nói phía trước Mộ Cốt lão nhân còn ôm lấy tâm lý may mắn, cho rằng còn có khả năng như vậy một chút xíu thoát đi, như vậy hiện tại cũng đã triệt để tuyệt vọng. Hai sao chênh lệch, căn bản cũng không có thể vượt qua, không đúng, đá không gian, ta còn có thể dùng đá không gian đào thoát, Mộ Cốt lão nhân lập tức cuồng hỉ. Phía trước hắn phong tỏa không gian, ngăn cản còn lại luyện dược sư thoát đi đan giới, bây giờ lại đem đá không gian xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng, cũng thật làm cho người không biết nên khóc hay cười. Mộ Cốt lão nhân lập tức giải khai chính mình bố trí không gian phong tỏa, đại thủ khẽ đảo, đem trong nạp giới đá không gian lấy ra, đột nhiên nắm chặt, đem hắn bóp nát. Thế nhưng là vẫn như cũ giống như là lúc trước Tào Dĩnh ngã nát đá không gian, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tại sao có thể như vậy, vừa mới lên hy vọng lại đổ phá diệt, để cho Mộ Cốt lão nhân không khỏi có chút sụp đổ. Ở một bên quan chiến Thanh Hoa lão quái, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, cảm giác được nồng nặc kia không gian lực lượng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người này suy tính cũng là chu toàn, thế mà trước đó tại không gian của Mộ Cốt phong tỏa phía trên, lại chụp vào một tầng không gian bình chướng. Hoàn toàn đem hắn thoát đi có thể đoạn tuyệt, Tô Vân một mực quan sát đến Mộ Cốt lão nhân phản ứng, khuôn mặt thanh tú hiện lên một tia nhe răng cười, phát ra tiếng cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt. Từ bỏ đi. Nếu ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, ta cũng sẽ không lưu ngươi toàn thây. Tào Dĩnh bọn người nghe vậy, trên mặt đều thoáng qua vẻ cổ quái, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, người này lại còn có dạng này ác thú vị. Kinh khủng năng lượng thiên địa hội tụ thành một cái đại thủ, chỉ là nhẹ nhàng vỗ, liền đem Mộ Cốt lão nhân cùng hồn điện đấu tông liên hợp ngưng tụ thế công đánh thành tro bụi, dư thế không giảm, tiếp tục đánh tới. Không, Mộ Cốt lão nhân cùng loạn hô to một tiếng. Oanh, năng lượng thiên địa lại độ bộc phát, đại địa một hồi rung rẩy. Dư ba tán đi, hồn điện sở thuộc đấu tông toàn bộ tử vong, ngay cả linh hồn cũng chưa từng lưu lại, ngược lại là Mộ Cốt lão nhân còn có một đạo tàn hồn may mắn còn sống sót, hoảng sợ bồng bềnh khắp nơi. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hờ hững, vung tay lên, khổng lồ hấp lực từ lòng bàn tay truyền ra, đem Mộ Cốt lão nhân tàn hồn thu hút trong tay. Thả ta một con đường sống a, linh hồn thân thế cũng tốt a, cầu khẩn thanh âm không ngừng truyền đến, Tô Vân chỉ là giễu cợt một tiếng, không để ý đến, lấy ra bình ngọc, linh hồn lực phun trào, đem hắn phong vào trong đó. Làm xong hết thảy sau, không có để ý Thanh Hoa lão quái bọn người, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Tấu chương xong, chương 451 vòng cuối cùng, mà liền tại sau khi rời đi Tô Vân, may mắn sống sót luyện dược sư cũng bắt đầu hô to may mắn. Cho dù là Thanh Hoa lão quái trong mắt cũng thoáng qua một tia may mắn. Lúc này, trong lòng mọi người cũng xuất hiện một tia nghi vấn. Người kia, đến tột cùng là ai? Một bên khác, Tô Vân bỏ đi áo bào đen, đi tới Tử Nhiên bên cạnh hai người. Giải quyết, Tô Vân đối với Tử Nhiên cười nói. Vậy chúng ta bây giờ có thể ra ngoài sao? Tử Nhiên mắt to như nước trong veo nháy nháy, hai cái tay nhỏ lay lấy Tô Vân đùi. Đi thôi, Tô Vân cười cười. Đương nhiên, ngươi cùng Hùng Chiến vẫn là phải mở những thứ khác không gian thông đạo ra ngoài, đến nỗi ta đi, muốn tham gia vòng thứ ba tỷ thí, tốt a, sau khi rời khỏi đây, ta lập tức liền đi Thánh Đan Thành tìm các ngươi. Tử Nhiên gật gật đầu, nàng cũng minh bạch lần này đan hội đối với Tô Vân cực kỳ trọng yếu, sẽ không ở trong loại này trước mắt hồ thủ nháo. Chợt, hai phe phân ly, Tô Vân tại đan giới phi hành một đoạn thời gian. Đi tới đàn giới mở miệng, bất quá ở đây không có một ai. Tô Vân đối với cái này cũng không để ý, tìm một cổ xó xỉnh khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi mở miệng mở ra. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Tào Dĩnh cùng đám người Tiêu Viêm cũng đem dược liệu thu thập hoàn tất, đi tới nơi này. Bọn hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy được Tô Vân thân ảnh. Thanh Hoa lão quái trên dưới dò xét Tô Vân, lại nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng của hắn mặc dù ẩn ẩn có chỗ ngờ tới, nhưng mà cũng không cách nào xác định. Nếu là đan tháp người làm, tự nhiên không cần che giấu thân phận, mà tại trong người dự thi, chỉ sợ cũng chỉ có vị này luôn luôn thần bí Tô đại sư có thực lực như vậy. Còn lại người dự thi cũng đem ánh mắt đặt ở Tô Vân trên thân. Không có cách nào, thanh danh của hắn quá lớn, hơn nữa xem như vị thứ nhất đến điểm cuối người, tự nhiên làm cho người chú mục. Lại là gia hỏa này, Tào Dĩnh thần sắc có chút phức tạp, muốn nàng đường đường đan tháp đệ tử, Tào gia yêu nữ, lúc nào bị áp chế như vậy. Hơn nữa trong nội tâm nàng ẩn ẩn cũng đem Tô Vân cùng tên kia hắc bào nhân liên hệ với nhau. Người dự thi bên trong, ngoại trừ Thanh Hoa lão quái cùng Mộ Cốt lão nhân, cũng chỉ có Tô Vân có đấu tôn tu vi, không phải hắn còn có ai. Đúng lúc này, trong không gian nổi lên một cơn chấn động, ba vị đan tháp trưởng lão từ lối đi ra không gian thông đạo, chậm rãi đi tới. Từ ba người này trên thân tán phát khí tức xem ra, bọn họ đều là đấu tông đỉnh phong cường giả. Một màn này lập tức gây nên đám người sao động, mà Tô Vân cũng từ từ mở mắt. Ba vị đan tháp trưởng lão nhìn xung quanh, khẽ gật đầu, đứng ở chính giữa vị kia càng là bước về phía trước một bước, cao giọng nói. 10 ngày kỳ hạn đã tới, đem các ngươi trong khoảng thời gian này tại trong đan giới thu thập được dược liệu cùng có trước đây nhiệm vụ đan phương giao cho chúng ta, liền có thể từ nơi này rời đi. Trong đám người, có người thần sắc kích động, trong lòng cuồng hỉ, cuối cùng có thể tham gia một vòng cuối cùng khảo hạch, thi thố tài năng. Đương nhiên, cũng không thiếu xui xẻo hạng người, thần sắc đồi phế. Tô Vân cũng không muốn tại cái này đan giới chờ lâu, trước tiên hướng đi ba vị đan tháp trưởng lão. Ngươi là Tô Vân Tô đại sư, thực sự là cửu ngưỡng đại danh, đan tháp trưởng lão đối với Tô Vân cười nói. Trưởng lão khách khí, Tô Vân trên mặt cũng mang theo khách khí nụ cười. Sau đó, Tô Vân đem chính mình chỗ thu thập được dược liệu từ trong không gian hệ thống lấy ra, tính cả nhiệm vụ dược đơn giao cho trưởng lão. Những này là ta thu thập dược liệu, còn xin trưởng lão xem qua. Đan tháp trưởng lão bắt đầu thẩm tra đối chiếu dược liệu. Rất nhanh, đan tháp trưởng lão đối với Tô Vân gật gật đầu. Không tệ, tất cả dược liệu thu thập không sai, người có thể đi ra, đa tạ. Tô Vân hướng đan tháp trưởng lão chắp tay thi lễ, hướng đi không gian thông đạo. Thánh Đan Thành, một chỗ quy mô khổng lồ trong sân rộng lơ lửng đông đảo bệ đá. Những thứ này bệ đá chính là vì thông qua tiền hai vòng tỷ thí người dự thi chuẩn bị, ở đây bọn hắn sẽ tiến hành cuối cùng một hồi tỷ thí. Quảng trường chung quanh sớm đã là người đông nghìn nghịt, không giống với nào đó ba người 10 năm buổi hoa nhạc, sớm 2 ngày có mặt, cái này 40 năm nhất giới đang hội thế nhưng là để cho đám người nhất lên ước chừng 10 ngày có mặt. Mặt bài đó là có rất nhiều. Những người này sớm lâu như vậy liền đến, cũng không phải chuyện gì tốt, đang tháp tam cự đầu sừng sững ở trên không trung, Huyền Không Tử nhìn xem chung quanh cuồng nhiệt đám người, không khỏi lắc đầu. Là cực, là cực. Mấy ngày nay Thánh Đan Thành trị an độ khó lớn lớn đề thăng, lãng phí không thiếu vốn nên dùng nơi khác nhân thủ, Thiên Lôi Tử cũng tán đồng gật gật đầu. Thánh Đan Thành vấn đề trị an, luôn luôn cũng là hắn đang quản, đối với cái này, hắn quá là rõ ràng nhất. Không gian thông đạo chậm rãi hiện lên, một cái tuổi trẻ thân ảnh từ trong đó đi ra. Quảng trường trong nháy mắt sôi trào lên. Mau nhìn, có người từ đan giới đi ra, đó là ai? Nhìn thật trẻ tuổi, là Tô đại sư vị kia bát phẩm bảy sắc luyện dược sư. Tô đại sư, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Đông đảo tiếng hô hoáng truyền đến, ngàn vạn đám người hội tụ mà thành sóng âm gào thét mà đến, để cho Tô Vân đều cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Tiên nhi tỷ tỷ, mau nhìn, công tử ra ngoài rồi. Trong đám người, Thanh Lân cũng phát ra hưng phấn la lên. Ta thấy được, tiểu y tiên trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua nhu hòa ý cười, nhìn xem trong sân rộng Tô Vân thân ảnh, trong mắt hiện lên một vòng tình cảm. Tô tiểu hữu, tất nhiên đi ra, liền tìm một cái bệ đá ngồi xuống đi. Trên không Huyền Không Tử hiền lành âm thanh truyền đến. Đa tạ hội trưởng, Tô Vân chắp tay nói cảm ơn một tiếng, đấu khí xa chuyển ở giữa, lăng không đạp hờ, đi tới trên nhất trống không bệ đá, sau đó lại tìm đến trong đó trung ương nhất một cái kiên ngồi lên. Ngẫu nhiên đứng tại xê vị, hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác cũng là không tệ. Đương nhiên, chủ yếu là tiểu y tiên cũng tại, trước mặt người khác hiển thánh, nho nhỏ khoe khoang một tay. Bên trong không gian thông đạo, không ngừng có người xuất hiện, trong đám người không ngừng nhất lên tiếng hô. Bất quá duy chỉ có Tiêu Viêm đi ra thời điểm, một mảnh xôn xao. Loại này đầu trộm đuôi cướp thế mà cũng có thể thông qua tiền hai vòng tỷ thí, đức không xứng vị, rác rưởi mà thôi, nhỏ giọng một chút, có thể đi đến ở đây, người này cũng có mấy phần thực lực tại người, sợ sau đó trả thù, hừ, hắn dám, tiếng chửi rủa đập vào mặt, nếu không phải nơi đây chính là Thánh Đan Thành, chỉ sợ trứng thối cùng nát vụn rau quả một dạng đều không thể thiếu. Tiêu Viêm nắm thật chặt nắm đấm, lửa giận vô hình từ trong lòng dâng trào, như tiểu xà một dạng gân xanh không ngừng nơi tay cổng nhảy lên. Đối mặt ngàn vạn tiếng chửi rủa, chính là lấy hắn bây giờ tâm tính, cũng có chút bị không được. Đan tháp tam cự đầu nhìn xem Tiêu Viêm tao ngộ, yên tĩnh không nói. Sự tình bại lộ thời điểm, bọn hắn cũng có nghĩ tới đem chân tướng sự thật công bố cho mọi người. Nhưng Tiêu Viêm nhưng như cũ khăng khăng gánh chịu tất cả kết quả, đồng thời trước tiên thừa nhận mình trộm cắp đan tháp hồn quyết. Có lẽ những cái kia thân mang cao vị người, như siêu cấp thế lực cao tầng, biết ba người bọn họ cùng Dược Trần quan hệ, sẽ đoán được sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng mà cũng không khả năng đứng ra chủ động vì Tiêu Viêm làm sáng tỏ. Là lấy, Tiêu Viêm bây giờ tại Trung Châu, có thể nói là người người kêu đánh. Bên trong không gian thông đạo, không ngừng hiện lên phía trước dự thi luyện dược sư, một khắc đồng hồ sau, ba vị đan tháp trưởng lão cũng từ trong đó đi ra, chắp tay hướng trên không trung tam cự đầu khẽ gật đầu. Tấu chương xong, chương 451 Thiên Huyền phá chuyển đan, Huyền không tự thấy thế, tay áo vung lên, không gian một hồi vặn vẹo, không gian thông đạo đóng lại, mặt hướng quảng trường đông đảo luyện dược sư cao giọng nói. Có thể thông qua phía trước hai vòng tỷ thí, chắc hẳn các ngươi cũng là cực kỳ ưu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Huấn luyện dược sư, một đống lớn bắt đầu lời xã giao nói xong, Huyền không tự tiến vào chính đề. Tại quảng trường giữa không trung bệ đá là các ngươi lần này biểu diễn sân khấu, cũng là cuối cùng một hồi thi đấu, bây giờ, tất cả mọi người đều ra sân luyện dược a, luyện chế ra các ngươi nhất là tự hào đan dược, Huyền không tự một phen đốt lên một đám người dự thi giả nhiệt tình. Đồng thời cũng đem hiện trường không khí đẩy tới cao trào, lần lượt từng thân ảnh bạo lướt dựng lên, đặt chân bệ đá. Mà ở phía trên nhất một loạt trên bệ đá, mấy đạo nhân ảnh cũng cưỡng ép đi tới nơi này. Thanh Hoa lão quái, Tiêu Viêm, Tào Dĩnh, Đan Thần, theo thứ tự tọa lạc. Bệ đá lựa chọn sử dụng không có hạn chế, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều dám chiếm giữ địa vị cao nhất. Chỉ có đối tự thân cực kỳ tự tin người mới dám đến đây, liền như là Tô Vân đồng dạng. Bát phẩm bảy sắc, Tào Dĩnh quay người nhìn xem Tô Vân thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nghe vậy, Thanh Hoa lão quái mấy người cũng đem ánh mắt nhìn lại. Kỳ thực, Tô Vân tham gia đan hội, cơ bản đã xác định lần này đan hội khôi thủ là ai. Mà những người còn lại đều chỉ có thể tranh đoạt cái kia thứ hai ghế. Đây cũng là Tô Vân thống trị lực, tại thế hệ tuổi trẻ giống như đứt gãy tầm thường áp chế, thậm chí thế hệ trước cường giả cùng luyện dược sư đều cần tránh né mũi nhọn. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Tô Vân lông mày hơi nhíu, lễ phép hướng đám người cười cười, sau đó liền lấy ra dược đỉnh, không có nhiều lời. Lấy hắn chân thực thực lực tại chỗ bên trong, cũng chỉ có Tiêu Viêm cái này dị loại có thể để cho hắn ghé mắt. Đến nỗi, Tào Dĩnh cùng Đan Thần trong lòng có đoán chính mình coi là đối thủ, cái kia đều chẳng qua các nàng mong muốn đơn phương mà thôi. Hắn luôn luôn đều bị coi là truy đuổi đối tượng, nhưng chân chính thành công, đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Chính là Tiêu Viêm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp bước chân, ở sau lưng hít bụi. Dạ, ngay cả tuổi trẻ người cũng không sánh bằng, Thanh Hoa lão quái trong mắt cũng thoáng qua thổn thức chi sắc. Hắn chuyến này cũng không phải đoạt giải quán quân mà đến, chỉ cần đi vào đan hội trước 10, thu được thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tư cách liền có thể. Quảng trường, đủ loại hỏa diễm trào lên mà ra, nhiệt độ chung quanh lập tức lên cao, để cho xem so tài đám người mở rộng tầm mắt. Mà trong đó chói mắt nhất không gì bằng Tô Vân cùng Tiêu Viêm, dị hỏa là hỏa diễm bên trong hoàn toàn xứng đáng đế vương, bất quá vừa vặn bay lên liền gây nên chúng hỏa triều bái. Vô luận là thú hỏa vẫn là huyết yêu diễm hỏa dạng này kỳ dị hỏa diễm, đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Ngọn lửa vô hình tại trong dược đỉnh trào lên, ôn đỉnh hoàn tất, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra trên 100 đạo dược liệu. Hắn lần này dự định luyện chế đan dược, tên là Thiên Huyền phá chuyển đan. Đứng hàng bát phẩm đỉnh phong, luyện chế được, giữ gốc cũng là bát phẩm bảy sắc đan dược, cao nhất có thể đạt bát phẩm cửu sắc. Thiên Huyền phá chuyển đan công hiệu rất đơn giản, có thể để cho đặt chân nhất chuyển trở lên đấu tôn, tu vi lại độ lắng động áp súc, đề thăng nhất chuyển, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Thứ này tự nhiên là vì tiểu y tiên chuẩn bị. Tu vi của nàng đến thất chuyển đỉnh phong đấu tôn, tiếp qua 2 tháng, liền có thể đặt chân bát chuyển, luyện hóa hôm nay Huyền phá chuyển đan. Càng đem tiêu thăng đến cửu chuyển đấu tôn. Cách kia bán thánh chi cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Tô Vân sắc mặt có chút ngưng trọng, Thiên Huyền phá chuyển đang luyện chế không dễ, phía trước hắn cũng không dự định tại trên đan hội luyện chế. Chỉ là lúc trước tại trong đan giới, nhận được đại lượng dược liệu, cũng đem luyện chế Thiên Huyền phá chuyển đang dược liệu hoàn toàn tập hợp đủ, hắn lúc này mới thay đổi chủ ý. Linh hồn lực đặt chân thiên cảnh, để cho hắn thuật chế thuốc đề thăng một đoạn, sức mạnh là có, nhưng muốn nói có thể 100% luyện chế thành công, cơ hồ là tại chuyện hoang đường. Đến đây đi, thử một lần, Tô Vân hít sâu một hơi, vung tay lên, đem dược liệu cuốn vào trong dược đỉnh, ngọn lửa vô hình phun trào ở giữa, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Các ngươi nói, lần này đan hội quán quân sẽ là ai? Huyền không tử hướng bên cạnh hai người hỏi. Đây còn phải nói, bát phẩm bảy sắc đan dược, ngoại trừ cái kia Tô Vân, trong khóa này đan hội, chỉ sợ không người có thể luyện chế được, Huyền y nói. Không tệ, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, khóa này đan hội quán quân chính là hắn, Thiên Lôi tử cũng có chút đồng ý. Bát phẩm bảy sắc đan dược, không cần nói lần này người dự thi, chính là ba người bọn hắn, luyện chế được cũng rất có độ khó. Cũng chỉ có trước kia được vinh dự đại lục đệ nhất luyện dược sư Dược Trần, chắc chắn tương đối cao. Trừ phi Tô Vân lần này thất thủ, xuất hiện lớn sai lầm bằng không thì kết quả đã định trước. Này ngược lại là, Huyền Không Tử khẽ gật đầu. Cũng không biết Tiêu Viêm lần này có thể luyện chế ra cái gì phẩm bậc đan dược, linh hồn của hắn đã bị linh tính hoàn toàn tràn ngập, chắc hẳn đã đặt chân linh cảnh, chắc hẳn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Huyền Y trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Không hổ là đệ tử của hắn, Thiên Lôi Tử trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, chỉ là rất nhanh lông mày lại nhíu lại. Quái, người áo đen kia đâu? Huyền Không Tử cùng Huyền Y nghe vậy, liếc nhau, cũng phát hiện chỗ kỳ quái, linh hồn lực thấu thể mà ra, tại đông đảo trên bệ đá liếc nhìn một lần. Đúng vậy a, người áo đen kia tại sao không thấy, xem ra đang giới bên trong xảy ra một chút chúng ta không biết sự tình, chờ đang hội kết thúc, hỏi một chút Dĩnh Nhi các nàng a. Một bên khác, trong sân rộng một cái không đáng chú ý xó xỉn, một cái thân mang khí tức âm trầm bóng người, thân thể rung động. Mộ Cốt tên kia, chuyện gì xảy ra, thế mà không có từ trong đan giới đi ra, thực sự là phế vật. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày qua đi qua, nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng đám người nhiệt tình. Chung quanh quảng trường nhân khí vẫn như cũ nóng nảy, ồn ào náo động âm thanh chọc tan bầu trời. Ta Cá Tô đại sư đệ nhất, ta cũng tới, mua định rời tay a, một khi áp chú, không được đổi ý. Tiểu Y Tiên bọn người vẫn tại trong đám người chờ đợi, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Tô Vân trên thân. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm non nớt từ trong đám người vang lên. Tiên Nhi tỷ tỷ, Tử Nghiên ngồi ở gấu chiến trên bờ vai, hưng phấn hô. Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên lập tức quay đầu nhìn về phía âm thanh xuất hiện phương hướng, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Tử Nghiên bắp chân đạp một cái, nhào về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên vội vàng đưa tay đem Tử Nghiên tiếp lấy. Tử Nghiên tỷ tỷ, Thanh Lân mấy người cũng bu lại. Thanh Lân, đã lâu không gặp a. Tử Nghiên hưng phấn vung vẫy hai tay. Người trong khoảng thời gian này đến tột cùng đi đâu, có phải hay không bị tộc nhân đón về? Tiểu Y Tiên hỏi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bất quá ta không muốn ở nơi đó, những lão đầu tử kia thật xấu, mỗi ngày ép buộc ta ăn một chút khó ăn đồ vật a, vậy vẫn là đừng trở về, lưu tại nơi này, ta làm cho ngươi ăn ngon. Ừ, vẫn là Tiên Nhi tỷ tỷ tốt với ta. Trên không trung trong không gian, Thái Hư Cổ Long nhất tộc cường giả khóe miệng co quắp một trận. Vẫn là cái kia gọi Tô Vân tiểu tử có thể, rõ lý lẽ, sẽ giúp bọn hắn nói chuyện. Tấu chương xong, chương 452 luyện chế, quảng trường giữa không trung trên bệ đá, Tô Vân trong dược đỉnh tất cả dược liệu cũng đã tinh luyện hoàn tất. Hóa thành màu sắc sặc sỡ dược dịch, lơ lửng tại trong dược đỉnh, ẩn chứa nồng đậm mà kinh khủng năng lượng. Tô Vân vung khẽ tay áo, xoa xoa mồ hôi trán, trong mắt lóe lên một nụ cười. Tinh luyện quá trình ngược lại là thuận lợi, không có phạm sai lầm, kế tiếp chính là dung đan. Dung đan làm lỗi có thể so tinh luyện càng lớn, cần càng cẩn thận hơn. Cuồn cuộn linh hồn lực tại trong dược đỉnh hiện lên, để cho mỗi loại dược dịch từng nhóm lơ lửng, lẫn nhau không quấy nhiễu. Tô Vân nhắm mắt lại, hơi hơi điều chỉnh trạng thái, dự định sau đó lại tiến hành dung đan. Mà liền tại Tô Vân nhắm mắt điều tức thời điểm, những người còn lại cũng cơ bản đem dược liệu tinh luyện hoàn thành. Cuối cùng thành công, Tào Dĩnh yêu dị gầy gò trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng hồng nhuận. Linh hồn tấn thăng linh cảnh sau, nàng cũng bí mật luyện chế qua bát phẩm đan dược, nhưng mà xác suất thành công lại vô cùng thấp. Bây giờ có thể là bức bách tại đan hội áp lực, tình trạng của nàng rất tốt, lần này tinh luyện vô cùng thuận lợi. Tào Dĩnh vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân phương hướng. Thiên tính thật mạnh nàng, cho dù là đã biết rõ không có khả năng chiến thắng Tô Vân, vẫn là không nhịn được so với một phen. Hắn cũng tinh luyện hoàn thành. Vân vân, vì cái gì hắn trong dược đỉnh dược dịch nhiều như vậy? Bỗng nhiên, Tào Dĩnh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đan dược phẩm cấp càng cao, luyện chế cần dược liệu cũng càng nhiều, càng phức tạp, đây là một loại vô cùng trụ cột luyện dược thường thức. Một bên khác, Tiêu Viêm cũng nhìn thấy Tô Vân trong dược đỉnh tình huống. Nhiều như vậy dược dịch, Tô đại ca lần này là dự định luyện chế bát phẩm đỉnh phong đan dược hay sao? Lắc đầu, Tiêu Viêm không tiếp tục quản Tô Vân tình huống bên kia. Hắn vốn là sơ đạp bát phẩm chi cảnh, nếu là quá độ phân tâm trên thân người khác, khó đảm bảo sau này luyện chế sẽ không ra sai. Tiêu Viêm trên mặt thoáng qua kiên nghị, lần này đoạt giải quán quân hắn đã không còn ông lấy tưởng niệm, nhưng nếu là có thể đoạt được lần này đan hội thứ hai cũng coi như không uổng đi. Luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa thứ tự tự nhiên là theo đan hội thứ tự sắp xếp, tự nhiên càng cao càng tốt. Lão sư, ngài nhìn thấy sao, ta lập tức liền muốn luyện chế ra bát phẩm đan dược, Tiêu Viêm ở trong lòng lẩm bẩm nói. Năm đó lão sư từng cùng hắn nói qua, chỉ cần hắn có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm, liền có thể xuất sư. Mà bây giờ hắn đã có thể luyện chế bát phẩm đan dược, cùng lão sư đứng tại một dạng độ cao. Kiên nghị lại độ hiện lên, Tiêu Viêm dốc hết toàn lực, tiếp tục luyện chế đan dược. Mà ở trên không trung, đàn tháp tam cự đầu cũng vì Tô Vân luyện chế đan dược mà cảm thấy kinh nghi. Tô Vân dược dịch tinh luyện cực kỳ hoàn mỹ, mỗi một đạo đều vô cùng tinh thuần, hơn nữa nhiều như vậy dược dịch số lượng, hắn lần này chẳng lẽ muốn luyện chế bát phẩm đỉnh phong đan dược? Huyền Không Tử trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nếu thật như thế, luyện chế thành công, giữ gốc cũng là bát phẩm bảy sắc, thậm chí phát huy xuất sắc lời nói. Đạt đến bát phẩm cửu sắc cũng không nhất định, Thiên Lôi Tử tiếng trầm nói. Bát phẩm cửu sắc. Ba người chúng ta lần trước luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược vẫn là tại mấy chục năm trước a. Huyền Y trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc. Bát phẩm cửu sắc đan dược rất khó luyện chế, cùng luyện dược sư trạng thái cùng một nhịp thở. Cho dù là bọn họ ba người tại trăm năm trước cũng đã là rất có tiếng tăm bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, muốn luyện chế được cũng cực kỳ không dễ, chỉ có không đến một thành xác suất. Như vậy xem ra, hắn quyết đoán cũng viễn siêu thường nhân. Lấy ánh mắt của hắn, không khó coi xuất hiện ở này giới đan hội phía trên, hắn chỉ cần luyện chế một cái bát phẩm đan dược cao cấp liền có thể nắm vững thắng lợi, cầm xuống đan hội đệ nhất. Nhưng vẫn là muốn khiêu chiến bát phẩm đỉnh phong chi cảnh, Huyền Không Tử cảm khái nói. Huyền Y nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng. Không, cử động lần này, hơn phân nửa là vì hắn cô bạn gái nhỏ kia. Thiên Huyền Phá Chuyển Đan, có thể đề thăng nhất chuyển cảnh giới, vừa vặn thích hợp tên kia gọi là Tiểu Y Tiên Nữ Tử. Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử trong mắt lóe lên nhất tia hoảng nhiên. Thì ra là thế. Nói đến, cái kia Tiểu Y Tiên cũng không phải hạng người bình thường, có thể đem ách nan độc thể tu luyện tới trình độ như vậy, từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có nàng một vị. Tô Vân đã điều tức hoàn tất, trong mắt tinh mang ẩn ẩn thoáng qua. Thể nội đấu khí cuồn cuộn mà ra, giống như cuồn cuộn giang hà, sôi trào mãnh liệt. Dung đan bắt đầu, linh hồn lực cùng đấu khí hỗ trợ lẫn nhau, mênh mông hỏa diễm chi lực cũng dần dần hội tụ, trên trăm đạo dược dịch chậm rãi hướng trong dược đỉnh dựa sát vào. Dược dịch bắt đầu tiếp xúc, vừa mới phát sinh va chạm, liền có kinh người năng lượng ba động hiện lên, dường như là muốn bộc phát ra. Đúng lúc này, cuồn cuộn linh hồn lực lập tức xuất hiện, đem năng lượng ba động vút lên, tinh chuẩn không có làm khống chế hắn tiếp tục dung hợp. Mà cái này một dung hợp bắt đầu, liền lại là thời gian 10 ngày đi qua. Quảng trường mấy chục đạo đan lôi hiện lên. Vòng thứ 3 bắt đầu tỉ thí đến nay, đã có 20 ngày tới, một chút luyện chế đan dược thất phẩm luyện dược sư, đã luyện chế thành công, dẫn tới đan lôi. Cái này đan hội thực sự là khó được thịnh sự, mấy chục đạo thất phẩm đan kiếp hội tụ cùng một chỗ, trước đó nơi nào có thấy nhìn đến, quảng trường bên ngoài, có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Đúng vậy a, cũng không biết lần này sẽ có bao nhiêu mai bát phẩm đan dược xuất thế, ít nhất hai cái, Tô đại sư cùng Thanh Hoa tiền bối cũng là thực sự bát phẩm luyện dược sư. Tào Dĩnh cùng Đan Thần hai vị đan tháp thiên kiêu cũng không biết đột phá thành công không có, ai, kia cái gì gọi Tiêu Viêm, thuật chế thuốc như thế nào, lại dám leo lên tầng cao nhất bệ đá, loài người hạng người mà thôi, sẽ không thực sự có người cho là hắn thuật chế thuốc mạnh bao nhiêu a, lời này có lý, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc. Hai đạo trùng sáng chói mắt gần như đồng thời dâng lên, xuyên qua thương khung. Oanh, kinh khủng tiếng sấm vang lên, không giống với thất phẩm đan lôi, thành thế chi hùng vĩ, che đậy toàn trường. Cái này tiếng sấm, có người luyện chế ra bát phẩm đan dược, cái kia hai chùm sáng là từ Tào Dĩnh cùng Đan Thần trong dược đỉnh xuất hiện, hai người bọn họ thế mà đều tấn thăng thành công, trên bầu trời, mây đen hội tụ, kinh khủng lôi đình ở trong đó ẩn ẩn hiện lên. Cũng không biết lại là mấy sắc đan lôi, toàn trường sôi trào, đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời cái kia hai đoàn trong lôi vân. Trở thành, Huyền Không Tử vuốt trâu cười nói, mặt già bên trên lộ ra vẻ vui mừng. Tào Dĩnh cùng Đan Thần cũng là đan tháp đệ tử, Tào Dĩnh càng là hắn chi thân truyền. Huyền Không Tử làm sao không cao hứng. Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử cũng mặt lộ vẻ ý mừng. Lôi vân lăn lộn, rất nhanh, một loại màu sắc từ hai đoàn trong lôi vân hiện lên. Một màu đang lôi, đừng nóng vội, vẫn chưa xong, theo một loại đang lôi hiện lên, tiếp khuỷu tay tới là một loại khác hoàn toàn khác biệt màu sắc, sau đó lại qua một đoạn thời gian lôi vân không có lần nữa biến hóa, lôi vân màu sắc dừng lại tại hai màu. Nhị sắc đan lôi, lợi hại, hai người thế mà đều luyện chế được bát phẩm hai màu đan dược, theo hai màu đan lôi xuất thế, trên sân bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Quảng trường, Tào Dĩnh cùng Đan Thần sắc mặt tái nhợt, nhưng mà khóe miệng đều nổi lên ý cười. Các nàng nhiều năm truy cầu cuối cùng đạt tới, chỉ là không biết đạo hắn lần này lại có thể luyện chế ra cỡ nào phẩm chất đan dược. Hai nữ không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân dược đỉnh. Tấu chương xong, chương 453 thành công, Tô Vân trong dược đỉnh, một khỏa ẩn chứa năng lượng kinh khủng, mặt ngoài khéo đưa đẩy đan dược hiện lên ở trong đó, bàn bạc đấu khí cùng linh hồn lực đang tại trong đó vần quanh. Viên đan dược này vẫn còn quẩn đan giai đoạn, muốn triệt để hình thành, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Bát phẩm đỉnh phong đan dược luyện chế không dễ, chính là Tô Vân cũng chỉ có thể làm gì chắc đó, từng bước một tới. Đúng lúc này, lại là một nguồn năng lượng chùm sáng phóng hướng chân trời. Đó là Thanh Hoa lão quái dược đỉnh, hắn cũng luyện chế thành công sao, trên bầu trời lại là một đạo lôi vân lăn lộn. Thấy thế, Thanh Hoa lão quái đã lâu hô một hơi, đem ánh mắt nhìn về phía lôi vân. Thiên phú của hắn so sánh tại dược trần, Huyền Không Tử đám người cũng không tốt, viên đan dược này phẩm cấp cũng sẽ cao, nhưng mà tốt xấu cũng không thể thấp hơn bát phẩm hai màu a. bại bởi hậu bối, mặt mũi này nhưng là ném đại phát. Đến nỗi Tô Vân, đã bị hắn tự động từ hậu bối bên trong mở ra. Một màu lôi vân, hai màu lôi vân, tam sắc lôi vân. Cuối cùng, lôi vân dừng lại tại tam sắc, không có lần nữa biến hóa. Tam sắc đang lôi, không hổ là lão tiền bối a, đến cùng là sao Tào Dĩnh cùng đang thần mạnh. Mọi người ở đây cảm khái Thanh Hoa lão quái biết bao lợi hại lúc, chùm sáng rực rỡ lại độ hiện lên. A, chùm ánh sáng này là cái kia đầu trộm đuôi cướp trong dược đỉnh đi ra ngoài, gia hỏa này lại còn thật có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, chẳng lẽ là gian lận a, đủ loại tiếng chất vấn không ngừng truyền đến. Nhưng trong đám người đã có một phần nhỏ người thông minh thức thời im lặng, hơn nữa nhắc nhở đồng bạn mình. Đan hội bên trong, có đan tháp tam cự đầu nhìn chăm chú vào, ai có thể gian lận, mà có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, vô luận là bát phẩm mấy sắc, cái này Tiêu Viêm cũng là một cái thực sự bát phẩm luyện dược sư. Chính là kỳ hành kính ác liệt, cũng không phải bọn hắn cái này một ít tạp lạp mét có thể nhạo báng. Hắn cũng thành công tấn thăng bát phẩm luyện dược sư, cũng không tính cho Dược Trần mất mặt, Huyền Y trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Dược Trần ánh mắt luôn luôn không tệ, Huyền Không Tử cũng gật gật đầu. Ngay tại Thiên Lôi Tử muốn cùng hai người bắt chuyện thời điểm, thần tình bỗng nhiên giật giật, trên mặt thoáng qua vẻ mặt ngưng trọng. Phía dưới có người tới báo, tại Thánh Đan Thành phát hiện hồn điện dấu vết. Cái gì? Huyền Không Tử cùng Huyền Y thần sắc nghiêm một chút. Hồn điện? Bọn hắn vẫn là tới, dưới mắt chính vào đan hội lúc, hồn điện chẳng lẽ muốn cùng đan tháp toàn diện khai chiến? Huyền Y trên mặt hiện lên túc sát chi sắc. Khả năng không lớn, nhưng nhất thiết phải đề phòng, đan hội đã đến thời khắc sống còn, tuyệt đối không thể tại giờ phút quan trọng này xảy ra chuyện. Hai người các ngươi đi về trước tuần tra Thánh Đan Thành. Đan hội từ một mình ta chủ trì, hảo. Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Dược Trần bị bắt, hồn điện động tĩnh. Thời buổi rối loạn a, Huyền Không Tử ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía trước lăn lộn lôi vân, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Viêm đang dược đưa tới trong lôi vân ba loại màu sắc không ngừng lăn lộn, sau đó ngừng. Tam sắc đang lôi, gia hỏa này lại có tạo nghệ như thế, hừ, bất quá là chiếm hồn quyết tiện nghi, đầu trộm đuôi cướp thôi, hư thanh, người không cần mạng, cái này. Tốt a. Tào Dĩnh cùng Đan Thần cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Viêm. Khó trách lão sư như vậy xem trọng hắn, bất quá thời gian 1-2 năm, thế mà liền có thể bắt kịp chúng ta. Tào Dĩnh trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn rất lợi hại, nhưng cuối cùng áp trục, chỉ sợ vẫn là vị kia. Đan Thần tái nhợt đến bệnh trạng trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc, tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân trong dược đỉnh, viên kia ẩn chứa năng lượng kinh khủng đang dược vẫn không có xuất thế. Ta thành công, Tiêu Viêm trong lòng thoáng qua ý mừng. Bất quá bát phẩm tam sắc đan dược còn không cách nào ngồi vững thứ hai. Thanh Hoa tiền bối thành danh đã lâu, coi như cùng là bát phẩm tam sắc, hắn viên đan dược kia phẩm chất chỉ sợ tại trên ta. Tiêu Viêm kiên nghị trên mặt thoáng qua quyết ý. Thăng linh, linh hồn chi lực, hỏa diễm chi lực, đấu khí quán thâu vào trong đan dược, huyền diệu mà kỳ dị năng lượng ba động từ trong đó lan tràn ra. Hắn muốn làm gì? Đan dược không phải đã luyện chế ra sao? Kỳ quái thủ pháp. Huyền Không Tử thần sắc hơi lăng. Đó là thăng linh. Thăng linh chính là dược trần độc chế bí pháp, có thể tăng lên đan dược phẩm cấp, có thể nói là công tham tạo hóa. Đan dược phẩm cấp cũng không phải tốt như vậy tăng lên, toàn bộ đấu khí đại lục năng đề thăng đan dược phẩm cấp bí pháp chỉ sợ cũng chỉ có thăng linh phần độc nhất. Dược lão có thể sáng chế phương pháp này, có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Tiêu Viêm kiên nghị trên mặt thoáng qua một tia ngưng trọng, tinh thần cao độ tập trung, toàn bộ linh hồn lực đều hội tụ trước người một viên kia nho nhỏ đan dược phía trên. Thăng linh bí pháp hắn cũng là lần thứ nhất dùng, xác suất thành công cũng không cao, nhất thiết phải vạn phần cẩn thận. Tiêu Viêm cắn chóp lưỡi, phun một ngụm máu tươi tại hỏa diễm phía trên, dần dần rót vào đan dược. Huyết tế, linh quy, năng lượng kinh khủng tại trong đan dược dâng lên, chợt đề thăng, điên cuồng leo lên, một đạo càng thêm chùm sáng chói mắt từ trong đó bắn ra, thẳng tới phía chân trời. Thật vừa đúng lúc này, một đạo càng hùng vĩ hơn cột sáng phát ra kinh thiên chi quang, nối liền trời đất. Chùm ánh sáng kia, Tô đại sư luyện chế thành công, không chỉ như vậy, cái kia Tiêu Viêm tựa hồ cũng thành công. Tào Dĩnh ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tô Vân dược đỉnh. Gia hỏa này, lần này lại có thể luyện chế ra phẩm cấp gì đan dược, cái này chùm sáng, Huyền Không Tử nhìn về phía cái kia trùng thiên chi quang, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Oanh, oanh, oanh, chấn thiên hám địa tiếng sấm vang lên, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Hồ, Tô Vân dùng ngón tay trỏ vuốt vuốt huyệt thái dương, lộ ra vẻ mệt mỏi. Hôm nay Huyền phá chuyển đan thực sự là khó mà luyện chế, nếu không phải linh hồn đột phá thiên cảnh, thành công của hắn tỷ lệ chỉ sợ chỉ có trên dưới 2 thành. Động tĩnh này, Tiêu Viêm nhìn lên bầu trời đột nhiên hiện lên lôi vân. Giật mình. Thăng linh chi pháp, không tệ. Dược tôn giả y bác ngươi đã hoàn toàn kế thừa a. Tô Vân duỗi lưng một cái, đối với Tiêu Viêm cười nói. Đúng, đây là lão sư thăng linh chi pháp. Tô đại ca tuệ nhãn, Tiêu Viêm gật gật đầu. Vậy kế tiếp liền để chúng ta đến xem thử, hai chúng ta đang dược có thể đạt đến cái gì phẩm bậc a? Tô Vân ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hai đóa lăn lộn lôi vân, thản nhiên nói. Thăng linh chi pháp hắn tự nhiên là biết, bất quá pháp môn này là Dược lão một mình sáng tạo pháp môn, trước mặt mọi người, hắn cũng không dùng đến. Bằng không thì hắn ngược lại là muốn thử xem. Trên bầu trời, lôi vân không ngừng lăn lộn, cơ hồ ánh mắt mọi người đều ở đây hai đoàn lôi vân phía trên. Một mặt là thăng linh chi pháp tái hiện tại thế, một cái càng là xuất từ bát phẩm bảy sắc luyện dược sư chi thủ. Tiêu Viêm lôi vân dẫn đầu xuất hiện loại thứ tư màu sắc. Thật đúng là để cho hắn thành công, thăng linh chi pháp, lần trước nhìn thấy, vẫn là tại mấy trăm năm trước, dược tôn giả Dược Trần luyện chế bát phẩm đang dược thời điểm, người này phẩm hạnh bất chính, nhưng mà cái này luyện dược thiên phú lại là không thể chê. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 454 bát phẩm cửu sắc, sau đó lôi vân tiếp tục lăn lộn, loại thứ năm màu sắc nổi lên. Ngũ sắc đang lôi, Huyền Không Tử khẽ vuốt trâu dài, trong mắt lóe lên vui mừng cùng phiền muộn chi sắc. Dược Trần, ánh mắt của ngươi quả thực không tệ. Lần này cũng thắng ta, Tào Dĩnh là đệ tử Huyền Không Tử, Tiêu Viêm lại xem như Dược lão truyền nhân y bác, chính hắn không sánh bằng Dược Trần, đệ tử đồng dạng bại. Mà đúng lúc này, Tô Vân lôi vân cũng không ngừng nhấp nhô. Tới rồi sao? Huyền Không Tử mắt lão híp lại, đem ánh mắt phóng tới Tô Vân lôi vân phía trên. Cái này một cái, mới là lần này đang hội trọng đầu hí a. Mau nhìn, Tô đại sư lôi vân bắt đầu lộn, phía trước hắn liền có thể luyện chế ra bát phẩm bảy sắc đan dược, không biết tại cái này đang hội phía trên lại sẽ có dạng gì biểu hiện, giữ gốc cũng là bát phẩm bảy sắc, cũng không thể so trước đó thấp a. Ánh mắt của mọi người đều bị Tô Vân lôi vân hấp dẫn mà đi. Quảng trường giữa không trung trên bệ đá, một đám luyện dược sư cũng giống như thế, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tô Vân lôi vân. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Tào Dĩnh khẽ cắn răng ngà, ngồi yên nắm chặt. Thanh Hoa lão quái thần sắc yếu ớt, trong mắt lóe lên sục ý. Xem như luyện dược giới lão tiền bối, hắn kinh nghiệm cũng hơi lão đạo, từ trong trước đây khổng lồ trùng sáng, đại khái đã minh bạch Tô Vân luyện chế đan dược, phẩm cấp khá cao. Cái này một cái hai cái, cũng không cho người sống lộ a. Bỗng nhiên, thính phòng xuất hiện một tiếng kích động hô to. Xuất sắc, trên bầu trời, lôi vân lăn lộn, một màu đang lôi nổi lên, mà cái này vẫn chưa xong, lôi vân tiếp tục biến ảo, kinh khủng lôi đình chi lực chợt tăng cường. Nhị sắc đang lôi, tam sắc đang lôi, tứ sắc đang lôi. Ngũ sắc, lục sắc, bảy sắc, lại là bảy sắc đang lôi, đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, hít sâu một hơi. Bất quá một hồi thời gian, Tô Vân lôi vân xuất hiện bảy loại khác biệt màu sắc. Huyền Không Tử thần sắc ngưng trọng, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở trên cái kia lăn lộn bảy sắc lôi vân. Vẫn chưa xong. Không đúng, còn tại thăng, bảy sắc lôi vân xảy ra lần nữa biến hóa, lại là một đạo hoàn toàn khác biệt màu sắc từ trong hiện lên. Ẩn chứa trong đó lôi đình chi lực tiếp tục hướng bên trên kéo lên, tựa như không có hạn mức cao nhất, vô cùng vô tận. Tám sắc lôi vân, Tào Dĩnh thần sắc ngốc trệ, trên mặt mang nụ cười khổ sở. Thật là không có nghĩ đến, nàng cùng Tô Vân chênh lệch, thế mà cực lớn đến tình trạng như thế, thua thiệt nàng phía trước vẫn còn đem xem như đối thủ. Lúc này, Tào Dĩnh đã ẩn ẩn minh bạch, vì cái gì Tô Vân đối mặt nàng cùng đang thần thời điểm, cho tới bây giờ cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thì ra, Tô Vân đã sớm rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Tào Dĩnh đem ánh mắt từ không trung chuyển hướng Tô Vân, muốn nhìn một chút lấy được thành tựu như thế hắn, lại là phản ứng gì. Chỉ thấy, Tô Vân chau mày, tự hồ đối với cái này cái gọi là tám sắc lôi vân cũng không hài lòng. Hoang đường ý niệm từ trong lòng dâng lên, liền Tào Dĩnh chính mình cũng không khỏi vì đó cảm thấy kinh ngạc. Tám sắc lôi vân a, luyện chế ra bát phẩm tám sắc đan dược, làm sao có thể còn có thể không hài lòng đâu, chắc chắn là ta nghĩ nhiều rồi. Tào Dĩnh bất đắc dĩ cười cười, vừa định điều chỉnh suy nghĩ thời điểm, bàn bạc kinh khủng lôi đình chi lực lại độ dâng lên tựa như muốn xé rách bầu trời, phá hủy hết thảy. Còn tại động, cái kia đóa lôi vân còn tại động, trên sân bầu không khí ầm vang nổ tung. Tào Dĩnh trong mắt lóe lên vẻ không dám tin, đột nhiên nhìn về phía bầu trời. Tám sắc lôi vân nhanh chóng phun trào, tám loại khác biệt màu sắc được đỡ màu sắc, nhưng mà cũng không phải trọng điểm, ở đó trong lôi vân ương lại là một đạo màu sắc chậm rãi dâng lên. Bát phẩm cửu sắc, bát phẩm đỉnh phong, khó có thể tin, Tô đại sư thế mà luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược, kinh khủng như vậy, bằng chừng ấy tuổi liền có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược, kẻ này chỉ cần không vẫn lạc, tấn thăng cửu phẩm luyện dược sư cũng bất quá bình thường. Tô Vân nhìn lên bầu trời phía trên cửu sắc lôi vân, nhăn lại lông mày cũng dần dần buông ra, trong mắt lóe lên một nụ cười. Không tệ, không tệ, miễn cưỡng đạt đến bát phẩm cửu sắc. Cho tiểu y tiên, tự nhiên là muốn tốt nhất. Đan dược phẩm chất quan hệ đến tấn thăng xác suất. Thiên Huyền Phá Chuyển đan mặc dù có thể đề thăng nhất chuyển thực lực, nhưng cũng có khả năng thất bại. Nếu là chưa đạt đến bát phẩm cửu sắc, hắn vẫn là có ý định dùng hệ thống dung hợp công năng cho tiểu y tiên dung hợp một cái. Bát phẩm cửu sắc. Tô đại ca vẫn là như thế thiên tài. Chúc mừng Tô đại ca, một bên Tiêu Viêm đối với Tô Vân chúc mừng đạo, bất quá trên mặt mang theo một nụ cười khổ. Hắn vốn cho rằng tấn thăng bát phẩm luyện dược sư, thi triển thăng linh, còn xấu có thể đem chênh lệch rút ngắn một chút, lại là không nghĩ tới, Tô Vân trực tiếp luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược. Đã như thế, hắn cái này bát phẩm ngũ sắc ngược lại có chút không bằng anh bằng em. Ngươi cũng không tệ, bát phẩm ngũ sắc, chính là tại bát phẩm chi cảnh cũng coi như đi ra một đoạn đường rất dài đường. Tô Vân vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, trấn an nói. Hơn nữa có bát phẩm luyện dược sư đạo này thân phận hộ thân, sau này ngươi gặp trở ngại cũng sẽ ít rất nhiều. Tiêu Viêm gật gật đầu. Này ngược lại là, hắn luyện chế ra bát phẩm đan dược sau, chính là hiện trường đối với hắn tiếng chửi rủa cũng dần dần tiêu giảm tiếp, đây chính là bát phẩm luyện dược sư mang đến uy hiếp. Trên bầu trời, âm thanh sấm sét không ngừng vang lên. Đan vân hội tụ, kế tiếp tự nhiên là đối mặt đan lôi. Không tốt, cái này đan lôi ta có thể tiếp nhận không được. Tiêu Viêm thần sắc hơi đổi. Phía trước hắn chỉ lo đề thăng đan dược phẩm cấp, lại quên gốc rạ này. Ngũ sắc đan lôi uy lực có thể so với ngũ tinh đấu tôn, hắn chút tu vi ấy, hoàn toàn là đi đưa đồ ăn. Mà cùng Tiêu Viêm có đồng dạng phản ứng còn có Tào Dĩnh cùng Đan Thần hai người. Làm sao bây giờ? Tào Dĩnh sắc mặt trắng bệch, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Nàng tu vi cũng bất quá đấu tông mà thôi, muốn đem cái này hai màu đan lôi đón lấy, cơ bản không có khả năng. Ngược lại là Thanh Hoa lão quái thần sắc bình thản, hắn là nhị tinh đấu tôn, muốn đón lấy tam sắc đan lôi mặc dù muốn phí chút tay chân, nhưng cũng sẽ không cảm thấy quá mức khó xử. Trên không trung, Huyền Không Tử cau mày. Đan hội có quy định, không thể nhờ người khác ra tay ngự lôi, chính là hắn thân là đan tháp tam cự đầu cũng không khả năng công nhiên hạ tràng hỗ trợ. Bọn hắn đây là muốn đối mặt lôi kiếp, không tệ, cũng không biết có thể ngăn trở hay không, ngoại trừ Thanh Hoa lão quái, những người khác đoán chừng quá sức, quần chúng nghị luận ầm ĩ, đại đa số người ánh mắt đều tại Tô Vân trên thân. Xem như lần này đan hội đệ nhất, hắn tự nhiên có thù chú ý. Tô đại ca, cái này đan lôi nên làm thế nào cho phải a? Tiêu Viêm đối với Tô Vân kêu khổ đạo. Tô Vân cười cười, trên mặt vẫn là bộ dáng phong khinh vân đạm. Tiểu tử ngươi, ta nhìn ngươi không chùng bước thăng linh, còn tưởng rằng ngươi đã nghĩ kỹ ứng đối chi pháp, hiện tại xem ra chỉ là đầu não nóng lên, liền xông lên. Tiêu Viêm lúng túng nở nụ cười, gãi đầu một cái. Đích xác, hắn trước đây căn bản là không nghĩ tới còn có ứng đối đan lôi một chuyện. Chợt, Tiêu Viêm cũng dần dần buông lỏng xuống, hắn cũng đã nhìn ra, Tô Vân tất nhiên nói như vậy, chắc là có vạn toàn chi pháp. Tấu chương xong, chương 455 độ lôi kiếp, Tô Vân vung tay lên, một bộ kim sắc khôi lỗi xuất hiện ở bên cạnh, bàn bạc khí tức túc sát từ khôi lỗi trên thân hiện lên. Cản đan lôi loại sự tình này, tự nhiên là để cho Thiên Yêu Khôi tới làm. Hắn cũng không để ý giúp Tiêu Viêm cùng Tào Dĩnh những người này cùng một chỗ đỡ một chút. Này đối Thiên Yêu Khôi bản thân cũng rất có chỗ tốt. Mặt khác, còn có thể để cho đan tháp thiếu hắn một cái không lớn không nhỏ ân tình, cớ sao mà không làm. Đan tháp hiển lộ bên ngoài thực lực, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng mà thật sâu tầng nội tình tiểu đan tháp, còn có vị kia cửu phẩm huyền đan biến thành đan tháp lão tổ, lại không phải do hắn không coi trọng. Vị kia tu vi chỉ sợ đã đến lục tinh đấu thánh chi cảnh, chính là phóng nhãn viễn cổ bát tộc, cũng là xếp hàng đầu cường giả. Viễn cổ bát tộc, Tiêu tộc đã diệt, ngoài trừ hồn tộc cùng cổ tộc, còn lại gia tộc đều có khác biệt trình độ huyết mạch suy kiệt. Viêm tộc cùng lôi tộc người mạnh nhất là bát tinh đấu thánh, mà tới được dược tộc liền chỉ có thất tinh đấu thánh. Linh tộc cùng thạch tộc nhất là suy nhược, xếp hạng đếm ngược, trong đó tu vi cao nhất, chỉ sợ cũng liền cùng đan tháp lão tổ không sai biệt lắm. Tính toán thời gian, này lại, linh tộc nói không chừng đã bị hồn tộc diệt tộc a. Tô Vân con mắt híp lại. Bây giờ cách cổ tộc lễ thành nhân cũng không mấy năm, mà linh tộc trước lúc này liền đã bị hồn tộc tiêu diệt. Đại mạc dần dần lên, thời gian cấp cho hắn, cũng không nhiều. Hồn tộc đại kế mở ra, nhìn như chỉ là nhằm vào còn lại viễn cổ bát tộc, thu thập đà xá cổ ngọc, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng kỳ thực tế ảnh hưởng trọng đại, thế cục của toàn bộ đại lục đều sẽ bị đảo loạn, Trung Châu cũng sẽ lâm vào trong phân tranh, hắn tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Hơn nữa hắn cùng hồn điện ân oán sớm đã kết xuống, sớm muộn phải tính toán rõ ràng. Sau đó Tô Vân lấy lại tinh thần, dự định trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý tốt lại nói. Đan hội đệ nhất đã cầm xuống, sau đó chỉ cần từ Tử Nghiên cầm trên tay đến Long Ấn, liền có thể hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Này hỏa tại trên dị hỏa bảng xếp hạng đệ cửu, tiến vào bảng dị hỏa trước 10, ẩn chứa trong đó hỏa năng cực lớn, chính là đối với đấu tôn tu vi hắn, cũng có lợi thật lớn. Luyện hóa sau khi thôn phệ, tu vi tất nhiên tăng mạnh. Tô Vân tâm niệm vừa động, kêu gọi hệ thống. Hệ thống, sử dụng một cái ma hạch cấp 5, đổi thành cửu long lôi cương hỏa bản nguyên, đinh, kiểm trắc đến túc chủ đổi thành thuộc cầu, lần này đổi thành cần tiêu phí một cái ma hạch cấp 5, xin hỏi phải chăng đổi thành, đinh, đổi thành thành công, phía trước cùng đường chấn gặp nhau thời điểm, hắn liền đem hắn quét nhìn mấy lần, cửu long lôi cương hỏa tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Sau đó Tô Vân xuề bàn tay ra, vận chuyển khi thiên mang thế cùng liễm diễm quyết, tạo thành một cái đen như mực vòng bảo hộ, đem vừa mới đổi thành mà ra cửu long lôi cương hỏa bản nguyên để vào trong đó, đánh vào thiên yêu khôi ở trong. Thiên yêu khôi có thể chống cự đan lôi, nhưng đối với lôi đình không có chủ động hấp dẫn năng lực, mà có cái này một phần cửu long lôi cương hỏa bản nguyên hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Kinh khủng lôi đình chi lực ở trên bầu trời quẩn nhưỡng, mọi người đều cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Lần này đan hội, hết thảy xuất hiện 5 mai bá phẩm đan dược, nói cách khác, chính là 5 tên lôi thuộc tính đấu tôn phát ra liên miên không dứt toàn lực oanh kích. Uy thế khủng bố, có thể tưởng tượng được. Bọn hắn có thể ngăn cản sao, ta xem khó khăn, Tô đại sư tôn kia khôi lỗi khí tức cũng bất quá ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn, ngăn không được cửu sắc đan lôi. Tào Dĩnh, Đan Thần, Tiêu Viêm thì càng khỏi phải nói, những thứ này thanh niên đều chỉ có đấu tông tu vi, quá sức. Chỉ sợ chỉ có Thanh Hoa lão quái một người có thể chống cự đan lôi, đây không phải là đáng tiếc những đan dược này, hơn nữa không chống đỡ được lôi kiếp, đan dược bị hủy, thành tích không phải cũng không còn giá trị rồi, cái này. Tựa như là dạng này, trong đám người, âm thanh nghị luận chung quanh truyền đến, để cho Tử Nhiên có chút nóng nảy, lôi kéo Tiểu Y Tiên góc áo. Tiên Nhi tỷ tỷ, Tô Vân hắn có thể ngăn cản cửu sắc đan lôi sao? Tiểu Y Tiên nghe vậy, vỗ vỗ Tử Nhiên cái đầu nhỏ, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười ấm áp. Yên tâm đi, đan lôi mà thôi, với hắn mà nói, lật tay có thế diệt. Trên bầu trời, lôi đình chi thế dần dần hội tụ, từng đạo kinh khủng lôi mãng tại tầng mây bên trong lướt qua, sắp rơi xuống. Tào Dĩnh cùng Đan Thần khẽ cắn môi, không tầm thường khí thế hiện lên, hỏa diễm chi lực tại bên ngoài thân xa chuyển. Đan dược cũng đã luyện ra, làm sao có thể tại loại này trước mắt từ bỏ, bất kể nói thế nào, cũng muốn thử xem. Tô đại ca, cái này khôi lỗi có thể ngăn cản đan lôi sao? Tiêu Viêm trên dưới dò xét Tô Vân lấy ra kim sắc khôi lỗi, hiếu kỳ hỏi. Yên tâm đi, các loại ngươi xem liền tốt. Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia cười khẽ, tâm niệm khẽ động, thao túng thiên yêu khôi bay về phía trên không. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.